Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1519, chương 1518 được cường hóa biến dị trùng. Cầu nguyệt phiếu, đông, nóng rực quang pháo đánh vào rìa ngoài khu nhà kho giữa đường. Nhấc lên kịch liệt nổ tung, nhường bạo phong bao phủ, sóng xung kích càng là như biển gầm giống như mở rộng mà ra. Ba ba ba ba ba, mặt đất đứt thành từng khúc, biến thành mạng nhện, ầm ầm, vô số đá vụn gạch ngói vụn bay vụt hướng bốn phía. Rơi vào một tòa tọa nhà kho bên trên, đem nhà kho vách tường cho đập nát, kinh người nổ lớn cứ như vậy cực kỳ đột ngột xuất hiện. Nhường bị Rama một cước đạp bay River đều trên mặt đất bị bão phong thổi đến nhấp nhô nhiều lần. Một mực lăn đến một tòa nhà kho trước mặt, đâm vào trên cửa chính, Phương mới ngưng được thân hình. Khục, River liền ho ra một ngụm máu tươi, nhìn trước mắt nổ lớn, đầu trống rỗng, Lorelei, Alin, chờ đến River kịp phản ứng lúc, hắn lập tức hô lớn một tiếng, có thể là, phía trước bạo viêm cuốn lên, đừng nói là một người. Liền là toàn bộ nhà kho đường phố đều kém chút bị hất bay. Nhiệt độ cao càng đem chung quanh một vùng nướng đến vô cùng nóng rực. Đưa thân vào trong đó, căn bản không có khả năng có người có thể bình yên vô sự đáp lại River. Hèn mạt, River giãy giụa lấy đứng dậy, cũng nhanh chóng nhìn quanh bầu trời, tìm kiếm vừa mới cái kia đạo pháo kích đầu nguồn. Cũng không lâu lắm, River thật được. Ở trên không trung, dưới đêm trăng, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó là một gốc thoạt nhìn phẳng phất đậu Hà Lan hoa một dạng. Có được một cái họng pháo, hướng ngay bên này, họng pháo hội tụ làm lòng người sợ lực lượng ma giáp trùng. River liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ma giáp trùng lai lịch. Ngoặc kép, Livia, ngoặc kép, Livia. Đây là một con cỡ trung ma giáp trùng, hơn nữa còn là biến dị trùng. Tại tất cả ma giáp trùng ở trong đều là hiếm thấy pháo kích hình. Lực phòng ngự không cao, tốc độ cùng nhanh nhẹn càng là cơ hồ không có. Có chỉ là siêu quần bạt tụy hỏa lực. Hắn pháo kích uy lực đủ để đánh bay một tòa cao ốc. Nếu là trên chiến trường xuất hiện, tất nhiên sẽ bị liệt là hàng đầu tiêu diệt đối tượng. Bằng không, một mực bỏ mặc hắn ở phía sau pháo kích, sẽ là không thể nghi ngờ nhất đại uy hiếp. Vì cái gì ma giáp trùng hội xuất hiện ở đây? River sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có ma giáp trùng tới gần. Vibe, đến loại tình trạng này, theo lý tới nói nên sớm đã bị trinh sát đến. Đồng thời do Vibe phái ra Wizard đội ngũ ngay đầu tiên bên trong tiêu diệt. Cam đoan, Vibe, quanh mình một vùng vẫn luôn là an toàn nhất không vực mới đúng. Có thể là, tên là, Livia, biến dị chủng lại là trực tiếp xuất hiện tại, Vibe, vùng trời, không có dẫn tới bất kỳ cảnh báo. Này căn bản liền không khả năng, mà lại, trước mắt cái này, Livia, rõ ràng có dị thường. Hình thể của nó không chỉ so River biết đến. Livia, biến dị chủng càng lớn, trên người khí tức càng là cực kỳ hung ác, nhường River sắc mặt đều biến rồi lại biến, càng làm cho River sắc mặt đại biến chính là, tại Livia, sau lưng, còn có hai cái ma giáp trùng xuất hiện, bên trái chính là một con hàm dưới tả hữu hai bên có hai cây nổi bật to lớn răng nanh. Khiến cho người liên tưởng đến khủng long cường tráng trên thân thể mọc ra bốn cái cánh. Toàn thân hiện ra điểm xấu màu tím. Làn da mặt ngoài thì đã thô ráp lại tràn đầy lồi lõm chập trùng. Thoạt nhìn vô cùng uy vũ bất phàm ma giáp trùng. Ngoặc kép, Broken, ngoặc kép, Broken. Đây là một con cỡ trung ma giáp trùng biến dị trùng. Có được cực kỳ thâm hậu vỏ cứng. Luận phòng ngự lời thậm chí muốn tại cỡ lớn ma giáp trùng phía trên. Bình thường Wizard dù cho sử dụng chiến kỹ đều không thể bổ ra. chủ yếu thủ đoạn công kích thì là va chạm, phối hợp cái kia một thân cứng như sắt thép vỏ cứng. Từ trên không trung va chạm tới, hoàn toàn không thua gì một khỏa vẫn thạch nhỏ trực kích. Mà xuất hiện ở đâu khan trước mắt cái này, Broken, biến dị chủng vẫn còn so sánh hắn đã từng thấy qua bất luận cái gì một con. Broken, biến dị chủng đều khổng lồ, trên người vỏ cứng đúng là còn rất dài ra gai ngược. Hai cây răng nanh cũng biến thành vừa thô lại hình, cùng River biết đến, Broken, so sánh, đơn giản liền là một trời một vực. Sau đó, tại dạng này, Broken, bên cạnh, còn có một con ma giáp trùng, đó là một con hiện ra hình cầu, lại có được 10 cái xúc tu, toàn thân vỏ ngoài là đen sắc, hình thể thì hoàn toàn không tại. Broken, phía dưới ma giáp trùng, ngoặc kép, ôm, ngoặc kép, ôm, đây cũng là một con cỡ trung ma giáp trùng biến dị trùng. Vô cùng hiếm thấy, quy diễn nhóm có lẽ cả đời đều khó mà nhìn thấy một lần. Cho nên có rất ít người biết được hắn tồn tại, chính là gần nhất mới phát hiện loại sản phẩm mới ma giáp trùng một trong. Nếu không phải River là bình nghị hội nghị trưởng nhi tử kiêm thư ký, căn bản cũng không có thể biết được hắn tồn tại. Nó đặc thù là có thể hoạt dụng 10 cái xúc tu, co vào tự nhiên thao túng chúng nó, cho địch nhân đến từ 4 phương 8 hướng không góc chết toàn phương vị mãnh công. Cho dù là mạnh hơn Wizard, đối mặt nó, đều chỉ sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, có thể thảo phạt đi nó người. Bình thường đều là nhiều tiểu đội cùng một chỗ hợp lại, hoặc là liền là đến tương đương với cấp độ S tiểu đội ra tay mới được. Có thể cái này, ôm, biến dị chủng cùng, Broken, biến dị chủng một dạng, hình thể so River biết được bất luận cái gì một con. Ôm, đều lớn hơn, 10 cái xúc tu cũng biến thành vô cùng cứng cáp, còn đồng dạng mọc đầy lấy gai ngược, thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Dạng này hai cái biến dị chủng liền cùng vừa mới phát động pháo kích. Livia, biến dị chủng cùng một chỗ, xuất hiện ở rìa ngoài khu nhà kho đường phố trên bầu trời. Đồng thời, tại trên người của bọn nó tản ra lực lượng gợn sóng. Không chỉ hung ác đến xa so với cỡ lớn ma giáp trùng còn đáng sợ hơn, càng làm cho River cũng vì đó sợ hãi. Bởi vì River nhận biết cỗ lực lượng này gợn sóng, đó là băng lực. River lập tức hiểu rõ, này ba cái biến dị trùng sở dĩ sẽ trở nên như thế dị thường, đáng sợ như thế, lực lượng cũng mạnh như thế lớn, chính là bởi vì bị băng lực cho cường hóa quan hệ. Hiện tại, này ba cái biến dị trùng so bất luận cái gì một con cỡ lớn ma giáp trùng đều đáng sợ. Mà lại một cái có thể cận thân va chạm, một cái có thể cự ly xa pháo kích, còn có một cái có thể dùng uy lực mạnh mẽ xúc tu tiến hành toàn phương vị công kích. Căn bản chính là một nhánh lại lý tưởng bất quá đoàn đội. Mà có thể điều khiển dạng này một nhánh ma giáp trùng biến dị trùng đoàn đội, đồng thời còn dùng băng lực cường hóa bọn nó người, nội tình khan biết, chỉ có Z phái người. Nếu như là Z phái người phái ra biến dị chủng, cái kia liền có thể nói rõ, vì sao dạng này ba cái ma giáp trùng xuất hiện tại Vibe bên trong, đúng là không người có thể biết rồi. Có bình nghị hội hội trưởng ở sau lưng làm tay chân, muốn cho ba cái biến dị chủng trà trộn vào Vibe bên trong đến, chẳng lẽ sẽ rất khó sao? Trước đó Asmod chẳng qua là trước món ăn mà thôi. Z chân chính cầm dùng tới đối phó Rama chiến lực, căn bản chính là chi này ma giáp trùng biến dị chủng đoàn đội. Z, Witcher, River cắn răng, nhưng lúc này, trên bầu trời, Livia, biến dị chủng họng pháo bên trong, lực lượng kinh người bắt đầu hội tụ. Oanh, nóng rực quang pháo theo Livia, biến dị chủng họng pháo bên trong được phóng thích mà ra. Như lúc trước như vậy, vạch phá khí quyển, rơi về phía dưới. Rõ ràng, đối phương là muốn thừa thắng truy kích, nhất cử đem Rama cho tiêu diệt. Chỉ tiếc, Nãng Mạc, Ba Mạn Đa, Chói Ngày La thẹn đỏ mặt, hung hãn, làm thanh âm như vậy ở phía dưới bảo viêm bên trong vang lên lúc, một đạo bàng bạc hỏa diễm hóa thành to lớn viêm xà, phóng lên tận trời, đánh phía đột kích nóng rực quang pháo. Ầm ầm, viêm xà cùng quang pháo va chạm vào nhau, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, nhấc lên gió bão. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.